dịu dàng đến vô cùng. Chương 15, góc truyện audio.com. KSICAOL bước lên chuyến bay 7674, cô không còn cảm thấy mình đang tới một nơi xa lạ, đen tối, đầy tội ác và nguy hiểm. Ngược lại, cô cảm thấy mình đang bay đến một phòng chờ lớn ở sân bay, đèn điện sáng trưng và Jason đang đứng ở nơi lấy hành lý mỉm cười với cô. Thành phố B bỗng trở nên an toàn, ấm lòng vì đã có người chờ, xe của anh sẽ chở theo hành lý của cô về thành phố C, đã liên hệ chỗ ở cùng với đồ dùng trong nhà. Đến nơi, cô có thể trải khăn trải giường, làm một giấc ngon lành. Tâm trạng cô đang từ trong mây đen bao phủ bỗng trời chuyển trong sáng. Tất cả chỉ vì đã có Jason, anh không những chờ ở sân bay từ 5 giờ sáng, hơn nữa lại tìm được chuyến bay, còn nghĩ cách thông báo cho cô biết. Như thế không ấm lòng hay sao? Thật là ân cần, chỉ cần suy nghĩ đến hai tiếng ân cần cũng có thể nhận ra sự ân cần dịu dàng hoặc dịu dàng thân mật. Nếu nói Jason không thấy ảnh của cô trên trang mạng thông tin nội bộ, hoặc thấy nhưng không bị cô làm rung động, mà làm những việc này chỉ là vui vẻ giúp đỡ người khác, thì cô sẽ đảo ngược cái tên của anh. Liệu bây giờ có còn Lôi Phong sống nữa không? Lại ở nước ngoài, nữ cung không đủ cầu. Hơn nữa, anh là người chưa có gia đình. Lôi Phong, một tấm gương điển hình sẵn sàng hy sinh, giúp đỡ người khác. Tâm trạng Carol rất mâu thuẫn, một mặt cô mong Jason nhiệt tình, chủ động như vậy là việc làm tình cảm, sẽ cho cô cảm giác kiêu hãnh và tự hào. Carol mong tấm ảnh của mình đã làm anh rung động, để anh vui lòng chờ ở sân bay mấy tiếng đồng hồ, điều ấy chứng tỏ mình có sức hút. Nhưng cô thoáng sợ anh cũng có ý nghĩ đó. Nếu anh nghĩ như thế mà mình từ chối, lương tâm có gì đó không ổn. Tục ngữ có câu, ăn cây nào rào cây ấy, cô đã được người ta giúp đỡ, đã ăn quả của cây ấy. Rồi, Carol luôn tự hỏi, nếu anh ấy có ý nghĩ như vậy, mình có từ chối không? Có thể, nói, sự quan tâm giúp đỡ của Jason khiến Carol phải rung động. Chưa bao giờ cô gặp một người con trai nào quan tâm chăm sóc mình như vậy. Có thể vì những bạn trai mà cô đã từng tiếp xúc tuổi đời chưa đủ lớn, nên không hiểu phải quan tâm chăm sóc con gái thế nào. Suốt một thời gian dài, Carol phải nói với các bạn trai mình cần gì, nhưng đến khi phải nói ra, cô cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu các bạn trai không biết cô đang nghĩ gì, nhất định phải để cô nói ra. Vậy còn ý nghĩa gì nữa? Yêu tức là hai trái tim hòa chung nhịp đập, có chung một linh cảm, đối phương nghĩ gì mà mình không biết thì còn gì là yêu. Jason, cho cô cảm giác thân thuộc, nói năng làm việc rất thành thật, khiến người khác yên tâm, chỉ một việc nghĩ cách thông báo cho cô biết khiến cô rất cảm động, vì đã có một Lôi Phong sống đang chờ sẵn ở sân bay. Chỉ có hiểu tâm tư mới nghĩ cách làm cho cô biết có người chờ, để cô khỏi phải suy nghĩ, lo lắng. Đừng nói gì một sinh viên nam, ngay cả một nữ sinh vừa lo bị cưỡng bức đến lúc này mới không hiểu tại sao mình lo, mình sợ như vậy. Nhưng Jason đã nghĩ, đã hiểu, anh thật chu đáo. Có thể trong cuộc đời một nữ sinh viên được một người chân thành tỉ mỉ chăm sóc như vậy quả là hạnh phúc to lớn. Carol biết lúc này tình cảm mình đang được đón nhận có thể gọi là tình yêu hoàn cảnh, không thể tính toán, vì lúc này đang một mình nơi đất khách quê người. Không quen biết ai, được một chút quan tâm cũng có thể bị phóng đại. Tình yêu hoàn cảnh, cách nói mà Carol đọc được trên tạp chí văn, góc truyện audio.com, tuyển bằng tiếng Anh, vì có được tiếng nói chung nên cô có ấn tượng sâu sắc. Bài văn đó viết tình cảm được gọi là tình yêu hoàn cảnh, tiếng Anh gọi là situational love. Tình yêu này không có nghĩa là yêu tuyệt đối, mà là yêu tương đối. Tình yêu này sản sinh trong một hoàn cảnh đặc biệt, nếu ở một hoàn cảnh khác sẽ không sinh ra tình yêu đó. Một khi hoàn cảnh trở thành quá khứ, tình yêu hoàn cảnh cũng sẽ theo đó mất đi. Một con người vào lúc cô đơn, bất cứ một chút quan tâm nào cũng đều có thể phóng to lên thành tình yêu, bạn sẽ cảm thấy quyến luyến đối với người quan tâm đến bạn. Nhưng một khi bạn thoát khỏi cảnh ngộ cô đơn, bạn sẽ cảm thấy thật kỳ lạ và không hiểu tại sao lúc bấy giờ mình có thể yêu con người đó. Khi con người sống trong hoàn cảnh hẹp, thường thường thông qua sự so sánh để yêu một đối tượng nào đó, có thể có đến 5 cá thể khác giới, khi bạn vừa trông thấy nọ, bạn sẽ cảm thấy không thể yêu một ai. Nhưng trong hoàn cảnh hẹp, bạn chỉ tiếp xúc với 5 cá thể khác giới, vậy là bất giác bạn sẽ làm một sự so sánh. Cuối cùng chọn ra một người đáng yêu nhất, bạn có thể yêu con người đó, vì đó là con người nổi trội nhất trong số 5 người. Nhưng đến khi bước vào một hoàn cảnh rộng lớn hơn, bạn sẽ thấy con người nổi trội nhất mà bạn chọn sẽ không còn nổi trội nữa. Bài văn đó viết tình yêu không mất đi theo hoàn cảnh là tình yêu vượt qua thời gian và không gian. Hai người yêu nhau không vì thời gian và không gian ngăn cách mà thay đổi hoặc chấm dứt, vì hai linh hồn đã thu hút lẫn nhau, thừa nhận về bản chất có sự đồng cảm và yêu thích. Có thể, một người trong cuộc đời sẽ không bao giờ gặp được một tình yêu vượt qua thời gian và không gian, nhưng một người có thể trải qua nhiều tình yêu hoàn cảnh. Có nhiều người rơi vào cảnh ngộ éo le, họ đã kết mối quan hệ cố định lâu dài qua một tình yêu hoàn cảnh, rồi khi hoàn cảnh thay đổi, cả hai cùng đổi dạ thay lòng, nhưng bị mối quan hệ xã hội ràng buộc không thể cho họ cơ hội chia tay. Trong chốc lát, Carol nhớ lại bước đường tình cảm của mình, hình như mỗi một khoảng thời gian, hoặc nói mỗi một hoàn cảnh, cô đã từng yêu một ai đó. Có thể những tình cảm ấy không nên gọi là yêu, nhiều lắm cũng chỉ là yêu trong ảo giác, là giấc mơ ban ngày thường thấy ở người con gái. Carol không biết tình cảm sơ khai của người con gái bắt đầu từ bao giờ, có thể phải có một định nghĩa tình cảm sơ khai thì mới trả lời nổi. Nếu nói, tình cảm sơ khai là biết nghĩ đến yêu, biết có cảm tình với một người con trai nào đó, biết muốn cùng với cậu ta, vậy thì ngay từ bậc tiểu học Carol đã có những tình cảm sơ khai rồi. Lúc bấy giờ Carol thường nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng không biết yêu là gì, chỉ thầm có tình cảm với ai đó. Hồi nhỏ, Carol thích nằm trên giường mơ giấc mơ ban ngày, tưởng tượng những chuyện lãng mạn với bạn trai nào đó. Tất nhiên lúc ấy hiểu biết có hạn, cái gọi là chuyện lãng mạn chỉ là mặc áo cưới, tổ chức hôn lễ, chuyện rất đẹp, rất lãng mạn. Carol cảm thấy tình yêu là lễ cưới, yêu ai sẽ cưới người đó. Cưới xong làm gì nữa, không liên quan đến mình, không còn trong giấc mơ ban ngày của mình nữa. Đối tượng để tổ chức hôn lễ là một bạn trai có tình cảm học cùng lớp, tầm mắt chưa vượt qua lớp học của mình, có lúc có cảm tình với mấy đứa bạn, nó mời từng bạn đến với giấc mơ ban ngày, cưới từng bạn một, thích nhất bạn nào thì mời bạn. Góc chuyện audio.com, đó ở lại còn nữa cứ quên dần. Trong thực tế Carol không nói chuyện lâu với một bạn trai nào cả, mà chỉ chú ý quan sát rồi đưa từng cử chỉ động tác của các bạn trai vào giấc mơ. Kỳ lạ là chàng công tử bạch mã trong giấc mơ của Carol không đến quấy rầy bao giờ. Carol không biết chàng có mơ thế không, Carol không biết trong giấc mơ ban ngày của chàng có dâu có phải là mình không, nhưng hoặc sớm hoặc muộn chàng công tử bạch mã sẽ đến bày tỏ tình cảm, nói hồi học tiểu học hoặc trung học mình đã thích bạn rồi, nhưng thời gian mà những anh chàng kia nói hình như trùng với thời gian cô kết hôn với họ trong giấc mơ ban ngày, tức là thật ra hai người lúc bấy giờ đã thích nhau. Carol luôn có ý nghĩ kỳ lạ, tại sao những anh kia không ai đến bày tỏ tình cảm với mình ngay từ đầu nhỉ, nếu lúc ấy có bạn đến bày tỏ tình cảm thì thế nào? Thời gian bạn đến bày tỏ tình cảm đều đúng lúc Carol bước vào một hoàn cảnh khác, đó là thời gian cô tổ chức hôn lễ với một bạn khác trong giấc mơ ban ngày. Đối với người tình trong giấc mơ ban ngày của thời đã qua, Carol chỉ biết nói xin lỗi, với Carol đã là quá khứ, chuyện xưa không còn cảm khái. Với những bạn trai lại là nỗi đau dày vò tình cảm. Vụ nghỉ, hè năm nọ Carol về nông thôn thăm cậu, ở đấy cô gặp đứa em họ nhỏ hơn gần một tuổi, ở nông thôn không có bạn, cậu em trở thành nhân vật nam chính trong giấc mơ ban ngày của cô. Cô cảm thấy cậu em đẹp trai tao nhã, rất tốt với cô, lúc nào cũng đưa cô đi chơi. Sắp hết kỳ nghỉ hè cô phải về thành phố, cô lưu luyến không muốn rời cậu em, rất tha thiết mời cậu em lên phố chơi vài hôm. Về đến nhà cô có rất nhiều bạn, nhất là về đến khuôn viên quen thuộc, cậu em bỗng trở nên quê mùa, giọng nói thật khó nghe, nói chuyện cũng rất khó chịu. Tóm lại, Carol rất hối hận đã đưa cậu em họ này lên phố chơi, Carol gần như bỏ mặc cậu em, cậu em ở chơi vài hôm rồi về quê. Carol không biết Jason đã gây xúc động phải chăng là tình yêu hoàn cảnh, cô chỉ cảm thấy đấy là sự xúc động. Nhưng mà, Jason rất tốt, hình thức không xấu nhưng cách xa đẹp trai 10 vạn 8 ngàn dặm gây nên sự xao động trong tim người con gái cũng rất khác nhau. Với một nam sinh viên có bề ngoài bình thường, Carol tưởng tượng tình cảnh sống với nhau sau này, phần lớn thời gian hai người mặt đối mặt bên bàn ăn, nhưng với một người đẹp trai tưởng tượng sau này sống bên nhau lúc nào anh ta cũng dang rộng hai tay, còn cô thì xà vào vòng ôm của anh. Đối với người thứ nhất, đó là tình cảm kiểu vợ chồng tôn trọng nhau. Với người thứ hai, là kiểu tình cảm thiêu thân lao vào ngọn lửa. Lẽ nào, ở đời không thể cả hai cùng tôn trọng nhau, không thể có một nam sinh viên vừa đẹp trai lại tốt bụng hay sao? Nếu anh chàng Jason này cao hơn 4-5 phân, nữa, có mái tóc đen dày, đẹp trai ngời ngời thì hay biết mấy. Đáng tiếc, Carol nghĩ có thể là số phận an bày chăng? Để Carol đi con đường khác với mẹ chăng? Mẹ chọn người đẹp trai, kết quả bị bỏ rơi. Mình phải rút ra bài học từ nay về. Sau không nên chọn người có ngoại hình đẹp, nhưng, nghĩ mình sau này cả đời sống với người ngoại hình bình thường, trong lòng sẽ tràn ngập cảm giác bi tráng. Xả thân vì nghĩa, cách chương.